Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 381, Ancient One Pháp sư chấn kinh. Góc truyện audio.com. Trong gương không gian bên trong, Ancient One Pháp sư mang theo Chu Diệp hướng ra phía ngoài vừa đi lấy. Ở chỗ này, nàng phảng phất hết thảy chúa tể. Tất cả kiến trúc ở trước mặt nàng vặn vẹo lên phủ phục tại dưới chân của nàng. Trở thành nàng cầu thang. Trợ nàng đi đến cao hơn địa phương, nơi này là trong gương không gian, mặc dù tồn tại nhưng không thể nhận ra cảm giác, Ancient One Pháp sư như cùng một cái nữ vương đi phía trước một bên. Thấp giọng nói ra, nơi này phát sinh sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Cho nên, nơi này cũng là ta thích nhất sân luyện tập, thuận tiện còn có thể giám sát Chu Diệp cười. Bởi vì hắn nghĩ đến trong gương không gian tương đối hèn mọn cách dùng tỉ như. Có thể quang minh chính đại đi đến XXX bên trong. Nhìn xem XXXN, mình phát huy não động tưởng tượng a, luôn cảm thấy ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì chuyện quái dị. Ancient One quay đầu nhìn xem Chu Diệp cái kia kỳ dị thiếu dung. Cảm thấy nụ cười này để nàng tâm phiền. Không, đó là ảo giác của ngươi. Chu Diệp thu vào nét mặt của mình. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết muốn làm sao khảo nghiệm sao? Ngươi có thể chỉ dùng nghĩ, cầm lấy tảng đá kia sao? Ancient One Pháp sư chỉ một khối cao cỡ một người. Bày ra tại một cái đầu đường coi như cảnh quan thạch cự thạch hỏi. Cái kia quá tiểu nhi khoa dạng này thế nào? Chu Diệp nói xong một chỉ một tòa chừng 6 tầng cao cao ốc. Cái kia tòa cao ốc lập tức trống rỗng mà lên, liền như là có một cái cự thụ tại bắt lấy nó. Phiêu phù ở trước mặt hai người. Trên thực tế, đó cũng không phải Chu Diệp cực hạn, hắn đã từng khảo nghiệm qua trước mắt hắn niệm động lực cực hạn. Cực hạn là hơn 2.300 vạn tấn nhưng là đó cũng không phải cực hạn thao tác. Đã để Ancient One Pháp sư trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, Ancient One Pháp sư thật có chút chấn kinh. Pháp sư là cái gì? Dùng tinh thần lực câu thông dị thứ nguyên thế giới. Thi triển pháp thuật người. Tinh thần lực có trọng yếu hay không? Đương nhiên trọng yếu. Pháp sư thi pháp dựa vào là liền là tinh thần lực cộng hưởng. Nói trắng ra là, cái kia chính là một loại đòn bẩy nguyên lý. Lợi dụng tinh thần lực cộng hưởng đến thi pháp. Chẳng khác nào dùng một lực lượng. Đến thi triển 100 năng lực thế nhưng là nếu như tinh thần lực người này là 1 triệu đâu? Hắn có thể nhét lên bao lớn ma pháp năng lực? Đây không phải 1+1 đơn giản như vậy, mà là một cái N lần phương lượng biến đổi. Chỉ ít Ancient One Pháp sư tự nhận, chỉ dựa vào lấy tinh thần lực, nàng cũng chỉ có thể cầm lấy một cái trăm nặng 10 cân vật mà thôi. Ta hiện tại có chút hối hận đáp ứng giao dịch. Ancient One nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung cao ốc lẩm bẩm nói. Các loại khổng lồ như vậy tinh thần lực như bạn học sẽ như thế nào sử dụng ma pháp cái kia sẽ như thế nào có phải hay không là một cái so hắc ám lãnh. Chúa Dormammu khó đối phó hơn tồn tại ngươi nói xấu ta đều nghe được. A Chu Diệp thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Ancient One Pháp sư bên tai. Dạ nàng nhảy một cái. Yên tâm đi, làm chuyện xấu cái gì quá phí sức, ta nhiều nhất cô phao muội tử mà thôi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra. Với lại ta cam đoan, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta liền không biết dùng ma pháp hủy diệt địa cầu thế nào. Tại sao là ta, Ancient One Pháp sư hỏi, ngươi coi như ta tương đối thưởng thức ngươi người này đi. Chỉ cần ngươi còn sống ta liền không biết dùng ma pháp làm ác. Chu Diệp nói xong đối Ancient One Pháp sư mở chừng hai mắt nói. Cho nên, vì chúng ta cộng đồng quê hương địa cầu, ngươi phải cố gắng còn sống. Ancient One có chút không hiểu ra hỏa này. Hắn có khi phách lối, có khi cùng vô lại, có đôi khi lại như cùng một cái sắc lang nhưng là. Hắn giống như đối với mình luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Một loại đang tận lực bỏ đi mình từ trí cảm giác ta sẽ thật tốt nhìn xem ngươi. Ân, hoan nghênh giám sát. Chu Diệp cười cười. Nói ra, đã khó được tới một lần trong gương không gian. Không bằng để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi pháp thuật thế nào. Tốt Ancient One Pháp Sư đã sớm đối Chu Diệp hận đến hàm răng ngứa ngáy. Khó được có cơ hội thật tốt giáo huấn một cái gia hỏa này. Nàng nghĩa bất dung từ, theo Ancient One Pháp Sư một câu, tốt, nói ra miệng, tay của nàng tùy ý vung lên, toàn bộ không gian hoàn toàn vi phạm với vật lý thường thức chồng chất xoay tròn trên đường phố phòng ốc như là không ngừng biến hóa khối Rubik bánh răng. Hướng về Chu Diệp nghiền ép lên đến hoa ngươi thế mà đánh lén. Chu Diệp cười cười, hắn kỳ thật hoàn toàn không thèm để ý, loại này trò vặt với hắn mà nói. Không tạo thành chút nào tổn thương nói câu không dễ nghe. Hắn liền xem như không tránh, bị những phòng ốc kia đè xuống cũng sẽ không làm bị thương hắn một thân lông tơ nhưng là. Chu Diệp cũng không muốn làm chật vật như vậy, cẩn thận không nên tùy tiện bị thua ta. Ancient One Pháp Sư trên mặt khó được mang tới mỉm cười. Nàng cảm thấy tại thời khắc này. Tốt như chính mình đem tất cả thủ hộ địa cầu a cái gì trách nhiệm đều ném tới một bên. Cảm giác vô cùng nhẹ nhõm không ai nói qua cho ngươi. Ta biết bay sao, Chu Diệp thanh âm bỗng nhiên tại Ancient One sau tai vang lên. Với lại tốc độ còn không chậm ngươi chừng nào thì Ancient One Pháp Sư giật mình. Tiếp lấy dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức cả vùng như là quân bài domino. Từ hướng nội bên ngoài lật lại, chiêu này đối phó cận thân địch nhân, lần nào cũng đúng đều nói ta biết bay. Chu Diệp thanh âm vẫn còn đang Ancient One Pháp Sư phía sau. Thậm chí Ancient One Pháp Sư trên lỗ tai cũng có thể cảm giác được Chu Diệp trong miệng thốt ra nhiệt khí. Tính toán không thể so sánh, ta nhận thua, Ancient One Pháp Sư bất đắc dĩ giơ tay. Trên thực tế nàng còn có rất nhiều chiêu thức có thể dùng. Nhưng là những cái kia đều là đối phó địch nhân ác độc chiêu thức. Ancient One cũng không muốn dùng tại Chu Diệp trên thân. Chẳng biết lúc nào, nàng đã mơ hồ đem Chu Diệp trở thành mình một cái duy nhất có thể nói chuyện bằng hữu. Mà không phải đệ tử. Nào có người dạng này ta còn không có xuất chiêu liền nhận thua. Chu Diệp có chút bất mãn nói ra. Chẳng lẽ chúng ta tỉ thí nói qua không khen người nhận thua sao? Ancient One Pháp Sư cười nói, tốt, hiện tại ta nên dẫn ngươi đi tàng thư thất, tốt a chờ ta học biết pháp thuật ngày đó. Chu Diệp tưởng tượng thấy chính mình học sẽ pháp thuật sau tình cảnh ân. Học biết pháp thuật sau mình phải sửa lại luôn yêu thích vật lộn thói quen. Về sau ta cũng là một cái huyết thống cao quý Pháp Sư. Phải học được dùng viễn trình thủ đoạn giáo làm người, không thể tổng mang theo đao sông về trước. Đương nhiên, nếu như địch nhân không phải muốn tìm chết, chạy đến trước mặt hắn cùng hắn chơi vật lộn, Chu Diệp cũng không để ý dạy một chút hắn. Cái gì gọi là, không muốn làm cuồng chiến sĩ cung tiễn thủ không phải một cái tốt pháp sư lời gian. Nghĩ đến đối thủ đỉnh lấy mình phô thiên cái địa ma pháp công kích vọt tới trước mặt mình. Kết quả bị mình rút ra chảm hạm đao một đao chặt té xuống đất lúc khổ bức biểu lộ. Chu Diệp cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Mở ra thứ nguyên môn Ancient One Pháp Sư thấy được Chu Diệp nụ cười quỷ dị kia. Có chút ác triệu triệu hàn mà hỏi. Không có gì, Chu Diệp nói xong rất tự nhiên kéo Ancient One Pháp Sư tay. Nhảy vào thứ nguyên môn bên trong. Ta đã không kịp chờ đợi muốn học tập những cái kia pháp thuật. Ancient One nhìn một chút Chu Diệp lôi kéo tay của mình. Sau đó lại nhìn một chút Chu Diệp, nhưng là rất hiển nhiên Chu Diệp con hàng này hoàn toàn coi như không thấy được nét mặt của nàng. Lôi kéo tay hỏi, nhanh mang ta đi tàng thư thất a, hô tốt a. Ancient One Pháp Sư thở dài khí, nàng biết, liền xem như mình để ra hỏa này buông tay, hắn đoán chừng cũng sẽ tìm ra các loại lý do tới. Cứ như vậy đi nói xong. Ancient One Pháp Sư mang theo Chu Diệp hướng về tàng thư thất đi đến trên đường đi thấy cảnh này các đệ tử đều sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn, chí cao vô thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm Ancient One Pháp Sư thế mà bị một cái nam nhân lôi kéo tay. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cách chương.